Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hòa ăn thịt người. Nếu như có thứ gì có thể đem biến vị đám mây toàn bộ tiêu diệt liền tốt. Vân Phi Dương ngồi tại trong đại điện, nghĩ như vậy đến, bỗng nhiên một người đệ tử vội vội vàng vàng chạy đến đại điện. Thần sắc có chút bối rối. Bộ dáng cũng hơi có vẻ chật vật, thậm chí cũng không kịp hành lễ, liền đối trưởng môn nói: "Trưởng môn, việc lớn không tốt, trên núi xuất hiện rất nhiều kỳ quái thực vật, bọn họ tại công kích trong môn đệ tử." "Cái gì?" Phi Dịch vỗ bàn đứng dậy, vẫy tay một cái, trước mặt liền hiện ra phong quỳnh môn tình huống dưới mắt. Vân Phi Dương cùng thủ thông thần sắc cũng kéo căng. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi xuất hiện có cao cỡ nửa người thực vật. Thật to nụ hoa mở ra sau thế mà như là mãnh thú răng nhọn. Là hoa ăn thịt người. Không đúng, này không là bình thường hoa ăn thịt người. Phi Dịch đột nhiên nhíu mày. Sư phụ, nói thế nào? Thủ thông không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngươi nơi này, này hoa ăn thịt người hẳn là biến dị. Mặc dù hoa ăn thịt người tên nghe kinh khủng, thế nhưng là trên thực tế chúng ta đều biết, hoa ăn thịt người yếu ớt không chịu nổi. Đừng nói là tu sĩ, liền người bình thường đều có thể đem tiêu diệt, nhưng là những này hoa ăn thịt người thủy hỏa bất xâm. Rất hiển nhiên là biến dị, thế nhưng là vì sao lại một nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy biến dị? Hoa ăn thịt người. Lúc này bỗng nhiên một người đệ tử chạy tới. Trưởng môn, có một vị ngoại môn đệ tử cầu kiến. Nói biết một chút hoa ăn thịt người chuyện. Nhanh để hắn đi vào. Vân Phi Dương cùng thủ thông. Đối mặt đồng dạng, vấn đề này không đơn giản. Một cái ngoại môn đệ tử thế mà biết đến chuyện. Bọn họ hết thảy đều không biết. Kết quả để cho người ta đi sau vào. Vân Phi Dương liền choáng váng. Đây không phải Lục Diệp tiểu tử kia sao? Lục Diệp nhìn thấy Vân Phi Dương, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là giả bộ như không quen biết bộ dáng. Từng cái bắt chuyện qua, trưởng môn tốt, các vị sư thúc tốt, ta chính là ngoại môn đệ tử. Liên Thiên Diệp, Phi Dịch nhẹ gật đầu, có tin tức gì? Cứ việc nói, kỳ thật chuyện này muốn theo giao thừa bắt đầu nói lên. Lúc ấy ta cùng mấy người bằng hữu tại đoạt hồng bao. Mở hồng bao thời điểm, ta mở ra một cái hạt giống. Về sau ta liền đem hạt giống gieo. Liên Thiên Diệp giải rác vài câu liền đem chuyện đêm hôm đó nói. Ra, ta là 2 tháng trước gieo xuống hạt giống. Cái này hạt giống trưởng thành phi thường chậm chạp. 2 tháng mới hơi dài một chút điểm, nho nhỏ. Mang một cái yếu ớt nụ hoa. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta thấy được những cái kia hoa ăn thịt người dáng vẻ. Luôn cảm thấy cùng ta nuôi cái kia không biết tên thực vật 10 phần giống nhau. Cho nên, Liên Thiên Diệp bất an cắn cắn môi dưới. Kỳ thật hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Những này hoa ăn thịt người đều là nguyên nhân bởi vì hắn mang đến. Phi Dịch thần sắc chìm xuống. Vẫn chưa trách cứ Liên Thiên Diệp, mang ta đi nhìn xem cái kia thực vật. Phải, Vân Phi Dương cùng thủ thông cũng đi theo, đến Liên Thiên Diệp tiểu viện. Mà khi Liên Thiên Diệp đem mấy người tới cái kia chậu hoa kia thời điểm, chậu hoa bên trong thế mà cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một cái hố nhỏ. Sao lại thế? Đi đâu? Ta rõ ràng loại trong này. Liên Thiên Diệp không dám tin nhìn trụi lùi chậu hoa. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ trước đó nhìn thấy. Có thể hay không, kỳ thật cái này thực vật là sẽ tự mình hành động. Chính mình hành động, Liên Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương. Hai người mặt ngoài mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trong lúc vô hình nhưng lại có một tia thân cận. Liên Thiên Diệp tại Vân Phi Dương trước mặt cũng rất rõ ràng đó có thể thấy được tương đối buông. Lỏng, Phi Dịch cùng thủ thông đối với cái này cũng không nói gì thêm. Chỉ chứa làm không phát hiện chút gì. tiểu hài tử có bằng hữu của mình không muốn để cho đại người biết. Đây là rất bình thường. Muốn cân nhắc đến tiểu hài tử tâm tình, chi kỷ phong quỳnh môn đại nhân. Lúc này phi dịch không ngừng thu được phi điểu đưa tin. Trưởng môn, không tốt, những cái kia hoa ăn thịt người đem ta nấu trong súp hạ độc. Trưởng môn, hoa ăn thịt người xâm lấn linh ngọc mễ. Trưởng môn, hoa ăn thịt người đoạt chúng ta đồ vật liền chạy. Thật nhiều người đồ vật cũng bị mất. Trưởng môn, những cái kia ghê tởm hoa ăn thịt người lại dám nhìn trộm nữ tu tắm rửa. Trưởng môn, ta đáng yêu thỏ thỏ bị bọn họ ăn hết. Trưởng môn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phi dịch, thật là một đám hùng hài tử. Lúc này bỗng nhiên một con hoa ăn thịt người lầm xông vào. Vân Phi Dương không nói hai lời trực tiếp, đưa trong tay chậu hoa ném ra ngoài. Liên Thiên Diệp, chậu hoa của ta. Vân Phi Dương, a, thất thủ, phi dịch. Ngươi ném chậu hoa làm gì? Thủ thông, cái kia chậu hoa ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong trừ đến cái kia hoa ăn thịt người. Trên đầu, tiếp tục, kia hoa ăn thịt người thế mà xoay a, thập phần vui vẻ dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn họ thích cái kia chậu hoa trừ đến trên đầu? Ta đã biết, kia chậu hoa bên trong hẳn là lưu lại bọn họ, vương, khí tức. Phi dịch bóp tính toán một cái, ước chừng đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương, đúng, cái kia không biết tên hạt giống hẳn là rất sớm đã có thể rời đi chậu hoa. Nhưng lại đem chính mình ngụy trang lên, không ngừng tại Phong Quỳnh Môn bồi nuôi con dân của mình. Đại khái là bởi vì Liên Thiên Diệp hành động, để nó cảm thấy nguy cơ, cho nên thừa cơ trốn. Hóa ra là như vậy. Phi dịch lôi kéo chính mình đại đệ tử, không nói hai lời đằng không mà lên, sau đó bị biến vị đám mây dính chặt. Vân Phi Dương, phốp, Liên Thiên Diệp, a, trưởng môn sẽ không diệt khẩu đi. Thủ thông, sư phụ, người tại sao muốn lôi kéo ta? Phi dịch, Vân Phi Dương cười ném một cái mềm mềm biến vị kẹo bông gòn số 1 đến trên không. Phi dịch cũng liên tiếp bấm niệm pháp quyết, lúc này mới đem chính mình cùng đồ đệ theo biến vị đám mây bên trong giật ra. Có chút xấu hổ, làm sao bây giờ, lúc này một con chuột bạch xuất hiện, bò tới Liên Thiên Diệp trên người, chi chi nha nha kêu. Liên Thiên Diệp cùng chuột bạch trao đổi một hồi. Trưởng môn, chuột bạch tốt muốn biết cái kia hoa ăn thịt người vương ở đâu. Phi dịch có phần có thâm ý nhìn Liên Thiên Diệp một chút, nhẹ gật đầu. Liên Thiên Diệp cùng chuột bạch ở phía trước dẫn đường, mấy người đi theo phía sau. Thủ thông lặng lẽ cấp Vân Phi Dương thần thức truyền âm. Sư đệ, cái này Liên Thiên Diệp tựa hồ có chút đặc thù thiên phú a. Ân, hắn trời sinh động vật độ thiện cảm đầy điểm. Xem ra chúng ta Phong Quỳnh Môn cũng muốn ra một cái ngự thú sư a. Vân Phi Dương cười không nói. Lục Diệp thiên phú, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Kia Tuyết Lý Tông chuyên môn tu luyện ngự thú tông môn, trong đó có loại thiên phú này người cũng phượng mau lân giác. Vân Phi Dương tiện tay vẫn thượng thiên mềm mềm biến vị kẹo bông gòn số 1 còn tại chăm chỉ công tác. Mà Vân Phi Dương đem cứ như vậy quên ở sau đầu. Kia chuột bạch đại khái là có cái gì năng lực đặc thù. Khứu giác 10 phần linh mẫn, mang theo mấy người 7 lần quạt 8 lần rẽ. Mặc dù không có tìm được hoa ăn thịt người vương, lại luôn có thể đủ tìm được một chút hoa ăn thịt người vương đi qua vết tích. Vân Phi Dương nhàm chán bắt đầu ăn biến vị kẹo bông gòn. Nhìn chung quanh bị thủ thông chém giết từng cái hoa ăn thịt người, con người đảo một vòng, liền đổi một bao biến vị kẹo bông gòn. Hắc hắc, đây chính là Thanh Nguyệt sư tỷ tự tay chế tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.